Chương 96, Hồ Ly Cố Sự. Chương 96, Hồ Ly Cố Sự. Quyển sách này chuẩn bị viết ba con hồ ly, Bạch Diện Kim Mao Cửu Vĩ Hồ, cũng chính là tượng trưng cho Tô Đắc Kỷ, bao tử kia con hồ ly, sau đó một cái giả cụ mò gian, một cái hạ gọ rồ mồ ghi sùn. Bởi vì Đông Phương muội tử nhóm quá khứ trên thực tế đều là đen tối lịch sử, ngoại trừ số ít đôi câu vài lời bên ngoài, căn bản không có cụ thể kịch tình. Tất cả kịch tình ta đều chỉ có thể tự biên, nhưng là như vậy nói nhìn có thể sẽ rất buồn chán, cho nên ta gia nhập vào một ít yêu quái loại ạ nìm đi vào. Đương nhiên, chủ nếu như là viết Đông Phương muội tử cùng còn lại ạ nìm bên trong tương đối có danh tiếng tương đối hỏa muội tử, còn như những người khác, đều là thôi động kịch tình phối hợp. Diễn mà thôi. Cuối cùng nói điểm trọng yếu nhất, đó chính là mỗi một quyển đều có thể coi như đúng một cái cố sự, tuy là cùng tiền văn liên tiếp rất chặt chẽ, nhưng là hoàn toàn có thể coi thành mỗi một quyển đều là ở viết một cái mới ạ nỉm. Chuyển sinh chi yêu cả cụ sẩy gả con ngươi chuyển động, lộ ra hứng thú nồng hậu, ta đến đúng muốn gặp gỡ một phen. Giai U Dọ Kỳ biết cái này tiên nhân thích tham gia náo nhiệt, trên người nàng tràn đầy nhân loại nhất căn bản đi tới động lực, đó chính là tên là tò mò dục vọng. Tất cả cảm giác hứng thú, chưa nghe nói qua, chưa từng thấy, nàng đều muốn đi gặp một phen, mà thân là tiên nhân. Nàng rồi hướng chạy trốn rất là am hiểu, cũng tự nhận là không hội ngộ đến nguy hiểm gì. Nương nương hiện tại chỉ sợ là không thấy được, con kia yêu quái chắc còn ở tiến hành chuyển sinh bên trong. Coi như nàng hiện tại xuất hiện tại trước mặt nương nương, sợ rằng nương nương ngươi cũng không nhận ra được, bởi vì nàng chuyển sinh số lần còn quá ít, lực lượng còn rất nhỏ yếu đây. Vậy sao cả củ sẩy gạ thất lạc thở dài? Loại này có thể chuyển sinh yêu quái, nàng nhất định muốn đi nghiên cứu một chút đi. Lấy cái gì cũng dám làm, ngay cả cương thi cũng dám chế luyện khí thế xem, thật để cho nàng bắt được con kia yêu quái, sợ rằng phải làm cho giải phẫu. Đến môi chiến loạn lúc, con kia chuyển sinh yêu quái cũng phải đi chuyển sinh một lần, nàng cần tụ tập thế gian tâm tình tiêu cực tới để cho mình thay đổi càng cường đại hơn. Đương nhiên, nàng có thể cũng sẽ ở hòa bình niên đại chuyển sinh, bất quá tình huống cụ thể ta liền cũng không biết. Giai U Dọ Kỳ dừng một chút. Tiếp tục nói bất quá con kia yêu quái sợ rằng chính mình cũng không biết, cái này trên thế giới tất cả đều là tương đối, ở nàng hấp thụ chiến loạn niên đại tâm tình tiêu cực lúc, nàng cũng đang hấp thu yêu rối loạn tuy là khiến người ta cửa nát nhà tan, nhưng là ẩn chứa để cho người cảm động thân tình tình hữu nghị. A U Dọ Kỳ dứt lời, đột nhiên có chút hoài nghi, cái này có phải hay không ở nơi nào nghe nói qua hắn từ linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong tìm ra ẩn sâu ký ức. Đích thật là có tương đối phù hợp tình huống, hắn chần chờ một lát, cảm thấy cái này thế giới cũng không phải đơn giản như vậy đây. Bất quá nương nương nếu như là gặp được hồ ly yêu quái, có thể đi thăm dò một cái, nói không chừng chính là con kia chuyển sinh yêu đây. Mặc dù là chuyển sinh yêu quái, thế nhưng ngoại hình cũng là hồ ly, mỗi một lần chuyển sinh đều sẽ mọc ra một cái đuôi. Hồ ly yêu quái cả cụ sẩy gà nhẹ giọng thì thầm câu, lại nói tiếp, ta đến nhớ tới. Ban đầu ở Gia Mạ Tổ du lịch lúc, từng tại ta thê trên núi cũng nhìn thấy một con hồ ly yêu thú, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thực sự là thán phục, nàng lại có 8 cái đuôi, trở thành cửu vĩ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Yêu thú đúng à, chính là yêu thú cả cụ sẩy gà hé miệng cười, trong ánh mắt đều là đáng tiếc. Yêu thú cùng yêu quái bất đồng, đại đa số yêu thú đều không có lý trí, chỉ là theo bản năng hành sự, hơn nữa không thể hóa thành hình người. Chỉ có thể lấy bản thể bề ngoài tới hành động. Số ít yêu thú ủng có lý trí, nhưng bởi vì không còn cách nào hóa thành hình người, rất nhiều chuyện cũng là không làm được, đồng thời thọ mệnh nếu so với yêu quái ngắn rất nhiều, cho dù có lực lượng cường đại, tương đối mà nói cũng muốn so với yêu quái hạ đẳng. Cửu vĩ yêu hồ, nếu là có thể hóa thành hình người như vậy đúng một cái đại yêu quái, chỉ tiếc nghe cả cụ sẩy gạ từng nói, nàng chỉ là cái yêu thú. Càng là cường đại yêu thú thì càng khó hóa thành hình người, đã muốn đạt được cửu vĩ hồ ly, nếu như không có ngoại lực tương trợ nói, nàng cả đời cũng vô pháp hóa thành hình người. Ta thê núi ả ta nhơ Kizo y hữu đại nhân đối với kia yêu thú có hứng thú chỉ tiếc xảy gạ ta học nghệ không tinh, sợ rằng thật đúng là không nhất định là kia chỉ yêu thú đối thủ, bất quá Zeus đại nhân nói, coi như là đưa nàng thu làm thức thần cũng không phải là không thể. Cả cụ xảy gạ chậm rãi nói rằng, đồng thời còn nhắc nhở Giai U Dọ Kỳ, cho hắn kiến nghị. Một con cửu vĩ yêu hồ, nhưng là cái phi thường hảo trợ lực, nếu là ở cho nàng chút ân huệ, để cho nàng khăng khăng một mực cũng không phải là không thể. Cũng là đa tạ nương nương cho biết. Ta có một người bạn đang cần một cái cường đại thức thần hỗ trợ, bất quá hiện tại cũng không gấp, trước chờ kia hồ ly dài ra đệ chín cái đuôi rồi hay nói. Giai U đại nhân dĩ nhiên chính mình không có hứng thú hơn nữa có thể thu phục cửu vị yêu hồ, ngài bạn bè cũng không phải nhân vật đơn giản đây. Cạ cụ sẩy gạ giọng mang hưng phấn, quả nhiên cùng với người đàn ông này lúc luôn có thể gặp phải để cho nàng hứng thú sự tình, bởi vì thực lực quan hệ, nàng có một chút sự tình cũng đúng không cách nào nhìn thấy, mà từ trước mặt cái này thú vị âm dương sư trong miệng nghe một ít chuyện thú vị, tránh hợp cạ cụ sẩy gạ tâm tư. Đó là một con cảnh giới yêu quái. Nếu như nương nương không phải cẩn thận cùng nàng có không hợp, đã nói cùng ta quen biết, nghĩ đến nàng cũng sẽ không làm khó ngươi. Giai U Dọ Kỳ suy nghĩ một chút, gia cụ mọ rủ cả gì cùng cả cụ sẩy gạ trong lúc đó cũng không có cái gì mâu thuẫn, hai người hứng thú mục đích cũng không va chạm nhau, như vậy đem gia cụ mọ rủ cả gì giới thiệu cho nàng cũng liền không sao cả. Cảnh giới yêu quái đúng kia yêu quái hiền giả dạ củ mọ rủ cả gì sao ổ nương nương thì ra nhận thức rủ cả gì a cả củ sấy gạ che miệng cười cười, nói người thường có thể cho rằng đây chẳng qua là một loại tiểu yêu quái, thế nhưng ta giàu gì cũng là cái tiên nhân, đương nhiên biết yêu quái hiền giả quý danh, đến không nghĩ tới dấu đại nhân ngươi một cái âm dương sư lại vẫn cùng yêu quái cấu kết ta cầu thả dấu dò kỳ cũng không ở ý, chỉ là nhún vai, uống một ngụm trà đạo chỉ là nghiệt duyên mà thôi. Cạ cụ sẩy gạ hai tròng mắt mang theo từng tia tà khí, nhìn chằm chằm Dư Dọ Kỳ nhìn một lát, cười khúc khích, Dư Dọ đại nhân nợ tình cũng không phải ít ta Dư Dọ Kỳ cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, liền hỏi nương nương cũng ở đây giả mạ tổ ngây người hồi lâu, nói vậy cũng có tin tức của mình khởi nguồn, có thể hay không biết bạch diện kim mao cửu vĩ hồ ở nơi nào con hồ ly này, Dư Dọ Kỳ cảm thấy hứng thú hơn. Bất quá ngay cả dạ cụ mọ dù cả gì cũng không biết của nàng cụ thể vị trí, hắn chính là thử một lần, xem có thể hay không ở cả cụ sấy gạ cái này bên trong nhận được tin tức. Con này cựu vĩ hồ mới là hồ ly tinh đại biểu, những thứ khác hồ ly đều có thể nói là của nàng con cháu thế hệ, nàng tự nhiên cũng là cái này trên thế giới nổi danh nhất hồ ly. Tất cả về nữ tử họa loạn quốc nhà cố sự, có thể nói đều là nàng gây nên. Đương nhiên, cái này thế giới có thể không phải là cái gì phong thần diễn nghĩa thế giới, ở cái này thế giới cựu vĩ hồ chính là một con cường đại yêu quái mà thôi. Từ sớm nhất dụ hoặc thiên trúc vương tử bắt đầu, một đường hướng đông hành, bị hủy thương triều, diệt Tây Chu, ở xuân thu chiến quốc niên đại lại trở thành hoa dương phu nhân, cuối cùng ở đường triều lúc mê hoặc dịu bị thật bị, ngồi thuyền tiếp tục hướng đông lai đến giả mạ tổ. Bạch diện kim mao cựu vĩ hồ cả cụ sấy gà nghe được cái tên này, chính là sắc mặt đại biến, kinh hãi nói dấu đại nhân hỏi của nàng hành tung làm cái gì nương nương ngươi nói, nếu như là đem con hồ ly này trộm tới trở thành thức thần như thế nào đây cả cụ sấy gạ trương liếu trương truy, cuối cùng cười khổ nói ta cũng không biết của nàng cụ thể hành tung bất quá, hay là muốn khuyên dấu đại nhân, nàng cũng không phải là thông thường tiểu yêu tiểu quái, coi như là ở đại yêu quái bên trong, cũng là đứng ở cực điểm nhất. Giải U đại nhân cũng không cần treo chọc nàng tương đối khá. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu. Giải U dò kỳ từ chối cho ý kiến, cả cụ sẩy gà nhìn hắn không thèm để ý dáng vẻ, cũng sẽ không khuyên nữa nói, ngược lại xảy ra chuyện cũng là giải U dò kỳ chính mình gánh chịu, cùng với nàng không hề có một chút quan hệ, cả cụ sẩy gà tính cách liền đúng như vậy, trừ mình ra, những người khác nàng cũng không phải là rất quan tâm. Sanh ở thiên triều cả cụ sẩy gà, đương nhiên biết kia con hồ ly đã làm kinh thiên đại sự, nàng chẳng qua là một tiểu tiểu tiên nhân, cũng không muốn cùng cái loại này yêu quái giao tiếp. Cùng nàng giao thiệp sự tình, vẫn là giao cho vị kia đuổi đi cựu vĩ hồ, so với thiên nhân mạnh hơn, trong truyền thuyết tiên nhân thái công vọng đi dấu dò kỳ không biết cả cụ sấy gà miên man suy nghĩ, hắn đương nhiên biết tạ mạ mò nổ mạ e lực lượng, e là cho dù đúng bây giờ dạ cụ mò dù cả gì cũng không phải đúng đối thủ. Thế nhưng đối với Dấu Dò Kỳ mà nói, tuy là rất phiền phức, nhưng đem nàng bắt đi cũng không phải là không thể.